Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, zombie ghi chép. 24. Xe trở lại căn cứ đã là buổi tối. Căn cứ đèn đuốc sáng choang. Đèn pha không ngừng quét căn cứ bốn phía. Chỉ sợ zombie thừa dịp buổi tối chạy tới. Ngoài trụ sở rất ồn ào. Minh Thù không biết buổi tối căn cứ có phải như vậy hay không. Nhưng tài xế hiển nhiên biết. Chuyện gì xảy ra? Tài xế thò đầu ra hướng mặt trước nhìn. Đường đều lấp kín. Những người này muốn làm gì? Ồn như vậy. Cũng không sợ đem zombie đưa tới. Tài xế lẩm bẩm một tiếng. Trực tiếp dùng điện thoại vô tuyến liên lạc căn cứ người. Để cho bọn họ đem đường nhường lại. Diệp Miểu tiểu thư cùng Hứa Sóc tiên sinh muốn vào căn cứ. Nhưng mà bên trong bận tối mày tối mặt. Coi như có người để ý. Cũng nhất thời hồi lâu không có biện pháp đem đường lái ra. Thả bọn họ vào trong. Bọn họ có thể không cho những người may mắn còn sống sót này vào trong. Nhưng không thể bắn giết bọn hắn. Tài xế trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi trong trụ sở mặt giải quyết. Minh Thù nằm úp sấp ở trên cửa sổ. Muốn tìm một người hỏi một chút. Nhưng đại đa số người đều lười để ý. Không lại chính là muốn cái gì. Cuối cùng Minh Thù tìm tới một cái tiểu cô nương. Ước chừng 17-18 tuổi. Tiểu cô nương có chút khiếp nhược. Nhưng nhìn trên mặt Minh Thù nhiệt độ và đẹp đẽ nụ cười. Đáy lòng vô hình an tâm mấy phần. Đánh bạo trả lời Minh Thù vấn đề. Lúc xế chiều. Có một cái đại tỷ tỷ tổ chức những người này. Nói không có vật liệu liền không cho vào căn cứ không đúng. Để cho căn cứ người thả chúng ta vào trong. Nhưng căn cứ người không cho. Căn cứ người không cho. Sau đó cứ như vậy. Bọn họ nghĩ xông vào, Minh Thù hỏi. Tiểu cô nương gật đầu một cái. Ngươi tại sao không đi? Tiểu cô nương khẽ lắc đầu. Có chút sợ hãi. Bọn họ rất đáng sợ. Những người đó giữ tợn bộ dáng. Cùng nàng nhìn thấy zombie không khác nhau gì cả. Minh Thù cười cười. Cởi xuống trên người áo khoác choàng đến trên người tiểu cô nương. Cảm ơn ngươi trả lời vấn đề của ta. Người tốt có hảo báo nha. Trên người tiểu cô nương ấm áp. Dường như còn mang theo như có như không mùi thơm. Cửa sổ xe dần dần đóng lại. Nàng chỉ thấy Minh Thù một cái đẹp mắt nụ cười. Giống như tuyệt vọng trong vực sâu mở ra hy vọng chi hoa. Tươi đẹp nhiệt độ ấm áp. Nàng thật chặt rát lấy quần áo. Không dám buông tay. Xa xa mấy cái vốn định tiến lên người. Thấy người trong xe chẳng qua là cho một cái không đáng giá tiền quần áo. Bỏ đi cơ hội tiến lên. Ngồi trở về. Tiểu cô nương dắt lấy quần áo. Bên trong có cái túi. Nàng mò tới vật cưng cứng. Mặc dù không biết là cái gì. Nhưng nàng biết vị tỷ tỷ này nhất định là cố ý bỏ vào. Hơn nữa nàng biết không có thể để cho người ngoài nhìn thấy. Nếu không sẽ bị cướp đi. Người có thể có thiện lương như vậy. Cửa sổ xe đóng lại. Hứa Sóc liền không nhịn được hận Minh Thù. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta không giỏi lương. Minh Thù dựa vào cửa sổ xe. Nhìn lấy lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài tiểu cô nương. Hứa Sóc nhìn chằm chằm gò má của Minh Thù. Nhỏ câu khóe môi tiêu chuẩn giống như lượng qua. Hắn vẫn cảm thấy người nữ nhân này máu lạnh là khắc vào trong xương. Cho dù là đối mặt Diệp Kỳ An. Nàng nụ cười nghiên nghiên. Nhưng không cách nào nhìn thấy mấy phần thật lòng. Qua loa lấy lệ cùng dối trá chiếm đa số. Không, hoặc có lẽ là nàng sáng rỡ trong nụ cười. Cho tới bây giờ liền không có thật lòng. Cho ta lấy bao ăn. Minh Thù đưa tay. Hứa Sóc, máu lạnh cái gì? Tại quà vặt trước mặt đều là cặn bã. Hứa Sóc từ phía sau lật một cái. Ném một bọc tiểu bánh mì quá khứ. Ném tới mới cảm giác không đúng. Lão tử tại sao phải như vậy nghe lời, có thể ăn như vậy. Sau đó ai dám lấy ngươi. Hứa Sóc hừ hừ, cũng liền gặp ta như vậy tính khí tốt. Đổi thành người khác, người không biết bị đánh bao nhiêu lần. Tính khí tốt. Minh Thù buồn cười. Ngươi cái này dưa đều chém gió phá. Vương bà đều không mang theo như vậy thôi. Hứa Sóc tính khí nếu có thể được. Nàng phát sóng trực tiếp ăn 100 thế bánh bao. ta tính khí không tốt có thể như vậy cho ngươi, đó là ngươi đánh không lại ta. Hứa Sóc, không đề cập tới cái này chuyện thương tâm, chúng ta còn có thể lẫn nhau hận. Nói cái này chuyện thương tâm, cũng chỉ có thể lẫn nhau ẩu rồi. Dĩ nhiên thấy rằng không gian vấn đề. Hứa Sóc lòng từ bi, không so đo minh thù khiêu khích hành vi. Người may mắn còn sống sót càng náo càng lớn. Đến cuối cùng căn cứ vũ lực trấn áp, vũ khí bên dưới, những người này không dám la lối nữa. Lối đi chậm rãi bị dọn dẹp ra tới. Xe tiếp tục đi phía trước mở. Đi ngang qua phía trước thời điểm, minh thù nhìn thấy nữ chủ đang lại cho người may mắn còn sống sót thức ăn kích thích chi phí. Tốt để cho bọn họ tiến vào căn cứ. Nhưng có người cầm đến vật liệu tại chỗ liền ăn rồi. Sau đó lại đưa tay hỏi nữ chủ muốn. Tiếp lấy tình cảnh liền hỗn loạn lên. Nếu không phải là nữ chủ bên người có người che chở, nữ chủ phỏng chừng cũng phải bị những người may mắn còn sống sót này xé. Thật may ngươi không phải là thứ người như vậy. Hứa Sóc cảm thấy than. Hắn tình nguyện gặp minh thù như vậy khó đối phó nữ nhân, cũng không muốn gặp cái loại này không có chút nào phân biệt người hiền lành, đem chính mình cùng người bên cạnh đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm trong. Đây chẳng phải là hiền lành, đó là ngốc. Minh thù cười một cái, cũng không biết có ý gì. Sau đó liền vùi đầu ăn đồ ăn. Minh thù ngồi chờ ở bên ngoài vẫn còn đang kiểm tra Hứa Sóc. Vì căn cứ an toàn, bất kể người nào, sau khi rời khỏi đây trở lại đều cần kiểm tra. Nữ chủ cùng nàng đám người kia cũng bị để vào. Bởi vì có dị năng người, thông qua tốc độ khá nhanh. Thật xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Nữ hài tử khuôn mặt áy náy. Hừ, chúng ta thật vất vả thu thập mà tới vật liệu liền như vậy bị ngươi thua sạch. Hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì? Thanh âm này có chút quen tai. Minh thù nghiêng đầu nhìn một cái. Quả nhiên là người quen. Trần Duy cùng Ninh Nhạc đứng chung một chỗ. Ninh Nhạc cùng trước không có thay đổi gì. Lãnh đạm nhìn lấy. Không nói nhiều không nói nhiều. Làm cho người ta lão luyện lại thành thục cảm giác. Cừu hận giá trị đối tượng cuối cùng cũng đến rồi. Trần Duy không ngừng quở trách cái đó đầy mặt áy náy nữ chủ. Nữ chủ chỉ có thể nói áy náy. Nữ chủ ngươi tên gì? Thật giống như kêu Bạch Tuyết Phi. Tuyết Phi cũng không biết sự tình sẽ như vậy. Trước các ngươi cũng không có ngăn sao. Bạch Tuyết Phi người ủng hộ không nhìn nổi. Đứng ra giúp đỡ nói chuyện. Hiện tại nói cái gì lời nói mát. Chúng ta không có ngăn. Ninh Nhạc đã nói với các ngươi rất nhiều lần. Các ngươi nghe qua sao? Trần Duy cười lạnh. Một đám não tàn. Trần Duy ngươi nói chú ý một chút. Ta lại không có nói sai. Hiện tại vật liệu toàn bộ không còn. Tiếp theo mọi người uống gió Tây Bắc sao? Ngươi không cần uống gió Tây Bắc. Bên cạnh ngươi Ninh Nhạc tiểu thư không gian còn rất nhiều vật liệu đây. Thanh âm êm ái chen vào. Mọi người sững sờ. Rối rít quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Nữ hài tử ngồi đang đợi khu trên ghế. Một thân màu trắng tê sớt. Thoáng như trước khi tận thế. Không dính một hạt bụi sạch sẽ trắng như tuyết. Cho dù là trên người Ninh Nhạc đều có chút bẩn. Nhưng nàng lại một chút bẩn cũng không có. Nữ hài tử mặt mày lộ vẻ cười nhìn lấy bên này. Khí tức ôn hòa. Người hiền lành. Diệp Miểu. Trần Duy hét lên một tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ồn ào cái gì? Chạm ở bên cạnh minh thù người trách mắng một tiếng. Tất cả yên lặng cho ta. Giống ta làm gì? Làm sao không giống nàng? Trần Duy không phục. Đối phương bạch Trần Duy một cái. Hắn nếu dám giống Diệp Miểu, chứ không phải là không muốn làm. Trần Duy, Ninh Nhạc kéo Trần Duy, khẽ lắc đầu. Trước liền từ phiền đội trường cái kia bên trong biết được Diệp Miểu thân phận không đơn giản. Bây giờ xem ra, là căn cứ một cái nào đó đại quan con gái. Thật phiền, Hứa Sóc một mặt không phiền não đi ra. Thấy không khí hiện trường không đúng. Hỏi, ngươi lại gây chuyện gì? Không có a. Minh Thù cười, gặp người quen cũ, chào hỏi mà thôi, đi. Hứa Sóc càng là không nhịn được nhìn người đối diện hai mắt. Tựa như ư đã quên đi rồi các nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.